Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, thẳng thắn cương nghị ký châu hầu. Tử Thụ khen xong Tô Hộ, nghe Tô Hộ trả lời, trong lòng cũng là âm thầm kỳ quái. Cái này Tô Hộ, nghe nói rất thượng đạo. Trong lịch sử làm sao lại bởi vì trụ vương muốn nạp nữ nhi của hắn vì phi liền phản đâu. Đương nhiên, trong lòng kỳ quái về kỳ quái, Tô Hộ hiện tại cũng triệu đến trước mặt, nên nói vẫn phải nói. Bởi vậy, đợi đến Tô Hộ một phen nói xong, Tử Thụ cũng là nói thẳng. Ái Khanh lời nói thật là hữu lý, nếu như người trong thiên hạ đều có thể như Ái Khanh như vậy. Lo gì ta đại thương không thể vạn thế vĩnh tồn. Bất quá, cô hôm nay triệu Ái Khanh tới, nhưng là có một cọc việc vui muốn cùng Ái Khanh nói rõ. Mong rằng Ái Khanh chớ có chối từ. Việc vui, nghe được Tử Thụ nói như vậy, Tô Hộ cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá, đã Tử Thụ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói. Đại vương mời nói, nhẹ gật đầu. Tử Thụ nói thẳng, cô nghe nói Ái Khanh có một nữ, tài mạo song toàn, tính tình hiền thục, vừa vặn độc thân bên cạnh thiếu người. Vì lẽ đó dục triệu Ái Khanh con gái vào cung. Đến lúc đó Ái Khanh liền là cao quý quốc trưởng, thượng ăn thiên lộc, hạ trèo lên hiển vị. Ái Khanh hậu thế cũng có thể vĩnh trấn ký châu, ngồi hưởng an khang, chẳng phải là đại hỷ sự tình. Không biết Ái Khanh nghĩ như thế nào? Tử Thụ những lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đối với cả triều văn võ tới nói, bọn họ hiện tại có thể nói là bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước bọn họ còn tại kỳ quái vị này bình thường liền hướng đều chẳng muốn thượng đại vương hôm nay làm sao đổi tính, lại có hào hứng đi triệu kiến Tô Hộ như thế chư hầu một phương. Hiện tại xem ra, nguyên lai vị này đại vương là coi trọng nhân gia nữ nhi. Mà đối với Thương Dung tới nói, Tử Thụ lời nói này không thể nghi ngờ là khơi gợi lên hắn một đoạn không tốt hồi ức. Dù sao nữ nhi của hắn Thương Thanh Quân lúc trước chính là bị Tử Thụ một đạo ý chỉ cho triệu tiến. Cung, Ngạc Sùng Vũ cùng Sùng Hầu Hổ ngược lại là không có cảm giác gì. Đại vương triệu nhà ai nữ tử tiến cung, quản bọn họ chuyện gì? Khương Hoàn Sở mặc dù đối với mình cái này con rể hành động như vậy có chút khí, nhưng là hắn thân là nhân thần, cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có Tô Hộ cùng Cơ Xương, Tử Thụ lời nói này bọn họ nghe vào trong tai, nhưng là đâu chỉ kinh lôi, nhất là Cơ Xương, hắn còn không có quên đâu. Lúc trước hắn cùng Thương Dung nói xong thông gia sự tình về sau, Thương Thanh Quân chính là bị Tử Thụ một đạo ý chỉ triệu tiến cung. Hiện tại hắn thật vất vả lại cùng Tô Hộ đàm luận tốt thông gia sự tình. Kết quả Tử Thụ thế mà còn tới. Cơ Xương phản ứng đầu tiên chính là Tây Kỳ có nội ứng. Nhưng mà hắn nghĩ lại, lần này hắn cùng Tô Hộ thông gia sự tình lại buông xuống không nói. Lúc trước hắn cùng Thương Dung thông gia, hoàn toàn là lâm thời khởi ý, coi như Tây Kỳ có nội ứng, cũng không có khả năng tới kịp thông chi Tử Thụ a. Cơ Xương có chút hồ đồ rồi. Về phần Tô Hộ, hiện tại hắn trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc không hiểu. Đây là cái gì tình huống? Đầu tiên là Cơ Xương tìm hắn thông gia, muốn để trưởng tử bá ấp khảo tới đón cưới nữ nhi của hắn. Hiện tại Tử Thụ lại muốn triệu nữ nhi của hắn tiến cung, nữ nhi của hắn lúc nào biến hóa như thế. Nổi tiếng rồi. Đương nhiên, vấn đề này hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại vấn đề lúc hắn đã đáp ứng cùng Cơ Xương thông gia, hiện tại Tử Thụ lại nói ra muốn triệu nữ nhi của hắn tiến cung, hắn nên làm cái gì? Trong lòng một trận xoắn suýt, Tô Hộ suy tư liên tục, cuối cùng vẫn nói, thần còn xin đại vương nghĩ lại, lại không nói thần nữ chính là Liễu Yếu Đào Tơ, sợ khó vào đại vương chi nhãn, chỉ nói đại vương trong cung đã có hậu phi, Vương hậu hiền lương thục đức, Hoàng phi cùng Dương phi cũng là lương trợ. Lúc này đại vương như lại triệu thần nữ vào cung, sợ vì thiên hạ người chỗ cười. Thần còn xin đại vương có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hảo dạy người trong thiên hạ biết được đại vương có thể nạp nói nghe gián, lại không phải háo sắc chi quân. Tô Hộ cũng là nghĩ minh bạch, Tử Thụ mặc dù thân là chí tôn, nhưng là bây giờ hậu cung vương hậu cùng chính phi vị trí đều đã có chủ. Hắn coi như đưa nữ nhi vào cung, cũng khó có thể để nữ nhi leo lên cao vị. Bá ấp khảo thân phận mặc dù kém xa Tử Thụ, nhưng hắn nhưng là cơ xương trưởng tử. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau là có thể kế thừa Tây Bá hậu vị trí. Nữ nhi của hắn gả cho Bá ấp khảo, đến lúc đó chính là Tây Bá hậu chính phi. Nhưng là muốn so vào cung là một cái không có địa vị Tần phi mạnh hơn nhiều. Mà nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tử Thụ mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là sắc mặt vẫn là trầm xuống. Nếu như hắn không biết Tô Hộ đã chuẩn bị đem nữ nhi gả cho Bá ấp khảo cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề là Tô Hộ rõ ràng là muốn đem nữ nhi gả cho Bá ấp khảo. Kết quả lại tại trước mặt hắn nói như thế một phen đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Thực ra đối với Tử Thụ tới nói, Tô Hộ đem không đem nữ nhi đưa vào cung ngược lại là không quan trọng. Nhưng là ngươi thế mà muốn đem nữ nhi gả cho cơ xương nhi tử, vậy chính là ngươi không đúng. Ái Khanh có ý tứ là nói, cô nếu như khăng khăng muốn triệu Ái Khanh con gái vào cung, kia cô chính là háo sắc vô đức chi quân rồi. Dựng đạp suy nghĩ ra, để người thấy không rõ thần sắc trong mắt, Tử Thụ nói như vậy. Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng là tất cả mọi người từ đó nghe được không ổn hương vị. Người khác có thể nghe được, Tô Hộ tự nhiên cũng có thể nghe được. Vì lẽ đó, Tô Hộ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc đầu đã làm ra quyết định nội tâm lại trở nên thấp thỏm. Đại vương nhìn qua thật đáng sợ, nếu không liền theo đi. Thế nhưng là Tô Hộ nghĩ lại, xuất hiện trong này không chỉ có riêng chỉ là một mình hắn, cơ xương cũng ở nơi này đâu. Hắn một cái nho nhỏ ký châu hầu mặc dù không có lực ảnh hưởng gì, nhưng là cơ xương còn có thể nhìn xem hắn cái này thân ra cho không hay sao. Nghĩ tới đây, Tô Hộ đột nhiên lại đã có lực lượng, thần sắc nghiêm lại, Tô Hộ bày ra một bộ tranh thần dáng vẻ, lớn tiếng nói, thần không dám, chỉ là đại vương có thể từng quên lúc trước ta thành thang tổ tiên là như thế nào thiên hạ sao? Ngày xưa hạ kiệt thất đức, trầm mê tửu sắc, hoang dâm vô đạo, mà ta thành thang tổ tiên cẩn trọng, làm gương tốt, phân công trung lương. Mới từ hạ kiệt trong tay đánh xuống thành thang giang sơn. Đại vương bây giờ chẳng lẽ là muốn pháp hạ kiệt mà phạm pháp tổ tiên sao? Tô Hộ lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh tĩnh lặng. Đối với bất luận cái gì đời thứ nhất thương vương tới nói, mắng hắn khó nghe nhất lời nói đại khái chính là ngươi như cái hạ kiệt. Mà khen hắn tốt nhất lời nói không ai qua được. Người cùng thương thang không sai biệt lắm. Hiện tại Tô Hộ lại dám cầm hạ kiệt cùng thương thang nói chuyện, cũng thật là không sợ chết a. Đương nhiên đây chỉ là đối với trước kia những cái kia thương vương tới nói, Tử Thụ cũng không quá quan tâm những thứ này. Dù sao được làm vua thua làm giặc, làm một người xuyên Việt, hắn cũng không cảm thấy hạ kiệt liền không có nhiều có thể. Thương thang liền đến cỡ nào anh minh thần võ, chỉ là hắn không quan tâm về hắn không quan tâm, nhưng là Tô Hộ loại này không có sợ hãi thái độ, nhưng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại Tô Hộ nữ nhi còn không có gả cho Bá ấp khảo, lực lượng thế mà đều như thế đủ, như vậy chờ hắn thật đem nữ nhi gả cho Bá ấp khảo, chẳng phải là muốn lên trời. Ánh mắt lạnh lùng từ trên thân Tô Hộ đảo qua, sau đó lại đảo qua trong đại điện những người khác. Các ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao? tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện. Tử thụ như thế nói, PS, trận này ta còn tại kỳ quái, tại sao không ai mắng ta? Hôm nay mới biết, nguyên lai không phải không người mắng ta, chỉ là đoạn thời gian trước không nhìn thấy bình luận sách. Hôm nay nhìn một chút bình luận sách, vẫn là có người mắng ta. Ta đây liền yên tâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.